Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, người quen, ta cũng vậy, thấy Nghiêm Phong ánh mắt nhìn đến, không chỉ có là Hồng Kình Lâm Hưu không chút do dự. Liền liền Tần Nhược cũng là trực tiếp mở miệng, mặt khác cũng có mấy người ánh mắt kiên định, cái này thông qua khảo hạch 25 người, tự nhiên không có khả năng mỗi một cái đều đối Diệp Băng cảm kích không hiểu. Chịu thực tình đi theo, trong bọn họ thậm chí có một ít, là đã sớm có mục tiêu của mình, các ngươi đây là thế nào? Diệp Băng một mặt kinh ngạc nhìn đem qua đây, thật sự là không có nghĩ tới những người này sẽ làm ra như vậy quyết định. Nhất là Nghiêm Phong này, trước đó tại Hàn Minh Giản, không phải còn đối thực lực của mình châm chọc khiêu khích sao? Làm sao thái độ chuyển biến được nhanh như vậy? Ha ha! Diệp Băng huynh đệ, bằng thực lực của ngươi, có lẽ có thể chính mình đoạt cái tiểu đội trưởng đương đương. Không để ý đến Diệp Băng nghi hoặc, Nghiêm Phong bỗng nhiên có chút thần thần bí bí bu lại. Mà lời nói ra, làm cho Diệp Băng càng thêm nghi ngờ. Chúng ta loại này vừa mới gia nhập Hàn Thiết Quân, cũng có thể chính mình xây tiểu đội. Diệp Băng đúng là không biết còn có như thế một quy củ. Không phải nói mỗi một trong đó đội 100 cái tiểu đội đều là cố định sao? Nhiều nhất có thể sửa đổi danh tự thôi, mới xây một tiểu đội, không thể nghi ngờ sẽ đánh phá Hàn Thiết Quân xây dựng chế độ. Mới xây một tiểu đội, tự nhiên là không thể nào. Biết Diệp Băng nghi hoặc, Nghiêm Phong thần thần bí bí lại nói, nhưng Hàn Thiết Quân có một quy củ, phổ thông đội viên có thể tìm cái nào đó tiểu đội trưởng khiêu chiến. Nếu như có thể đem đánh bại có thể là đánh giết. Liền có thể thay thế Kỳ Thành vì tân nhiệm đội trưởng. Không sai, không chỉ có là tiểu đội trưởng, liền xem như đô thống, thậm chí là tướng quân, đều có thể dùng phương pháp như vậy thay thế. Chỉ bất quá Hàn Thiết Quân xây quân đến nay, cũng chỉ có một người khiêu chiến đô thống cấp bậc thành công. Hiện tại vị đại nhân này, đã là Hàn Thiết Quân nguyên soái. Một bên Lăng Tuyền tiếp lời đến, mà nói đến phần sau vài câu thời điểm, hắn trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cuồng nhiệt, thử nghĩ lấy một kẻ binh sĩ chi thân, trực tiếp khiêu chiến đô thống, còn đem hắn đánh bại, đó là phong thái cỡ nào? Diệp Băng huynh đệ, có phải hay không rất tâm động, người liền tứ giai cấp thấp lang vương đều có thể đánh bại. Khiêu chiến một tên tiểu đội trưởng, hẳn là không nói chơi a. Ta nhìn Lăng Tuyền đội trưởng, liền không phải là đối thủ của ngươi. Nghiêm Phong hướng dẫn từng bước, còn không tiếc cầm bên cạnh cách đó không xa Lăng Tuyền làm đối tượng. Cái này khiến được người sau khuôn mặt, không khỏi chướng được phát tím, đồng thời âm thầm đề phòng. Sợ cái này đánh chết tứ giai Lang Vương Diệp Băng, thụ gia hỏa này mê hoặc, thật tới khiêu chiến chính mình. Đến, cũng may Lăng Tuyền xoay chuyển ánh mắt. Lập tức giống như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng. Trực tiếp tiếng quát lối ra, đợi đến đám người quay đầu đi xem lúc, chỉ thấy phía trước là một cái so trong thành quảng trường nhỏ gần một nửa quảng trường nhỏ. Trên đó đã là có mọi người bóng, nhìn khí tức đều cực kỳ cường hoành, nơi này chính là tất cả doanh đội trưởng chọn lựa người mới địa phương. Các ngươi làm tốt chuẩn bị, Lăng Tuyền hướng phía trước chỉ. Nơi đó đương nhiên không thể nào là Hàn Thiết. Hết chương.